Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 971, thần tiên đánh nhau. Tài bay vạ gió, một đao kia vừa đúng, nếu như là tại ta không có sử dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng trước đó. Một đao kia xuống tới đoán chừng ta liền cúp, nhưng là từ khi kia hai cỗ lực lượng giải phong sau. Không riêng gì tu vi của ta mãnh tăng mấy lần không ngừng. Phản ứng này tốc độ cùng đối chung quanh trận nhạy cảm giác đều cường hãn quá nhiều. Cho nên, tại Trương lão ma một đao tích chém tới sau, ta chợt nhấc tay lên bên trong kiếm hồn đem này cản lại. Tiếp xuống, hai người chúng ta liền quấn quýt lấy nhau. Kiếm trong tay của ta hồn cùng hắn trong tay vậy đem trường đao không ngừng đụng vào nhau. Phát ra liên tiếp bạo kích tiếng vang, đinh đinh đang đang, liên miên bất tuyệt. Lẽ ra, kiếm trong tay của ta hồn là một thanh vô thượng thần binh. Chém sắt như chém bùn, mà Trương lão ma trường đao trong tay chỉ là một thanh phổ thông trường đao mà thôi. Cùng ta trong tay kiếm hồn va chạm, đã sớm cái kia đoạn thành hai khúc. Kỳ thật thì không phải vậy, bởi vì Trương lão ma tu vi hùng hậu. Tùy tiện một cây đao cầm ở trong tay của hắn, hắn đều có thể đem kinh lực của mình dung nhập binh khí này bên trong. Làm này cùng mình hòa làm một thể, đây chính là cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Loại này thực lực cường hãn, toàn bộ người tu hành vòng tròn ở trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vài giây đồng hồ thời gian, ta liền cùng Trương lão ma qua mấy chục chiêu. Trương lão ma đao pháp 10 phần lão luyện, hơn nữa xảo trá, thường thường sẽ theo một cái xuất kỳ bất ý phương vị mãnh nhiên gian chém tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là ta lần thứ nhất cùng lợi hại như vậy địch nhân chính diện giao thủ. Không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến tới ứng chiến. Hơi không cẩn thận, mạng nhỏ liền sẽ vẫn lạc tại trong tay của hắn. Mà ta cũng có thể cảm giác được, Trương lão ma tự thân cũng chịu đựng lấy áp lực lớn lao. Kiếm của ta cũng không phải là phàm phẩm, tự thân liền linh khí phi phàm, trong thân kiếm còn có long hồn gia trì. Hồ rít gào trong lúc đó, kèm thêm tiếng long ngâm, thế đại lực trầm, dũng không thể cản, này vừa đối đầu tay, hơi có chút lực lượng ngang nhau tư thế. Chung quanh những cái kia nhất quan đạo người rất nhanh bị ta cùng Trương lão ma đánh nhau chết. Sống hấp dẫn, rất nhiều người đều nghĩ tiến tới góp mặt. Kết quả không phải bị kiếm trong tay của ta gây thương tích, liền bị Trương lão ma đao trong tay cho chém chết. Như là loại cao thủ cấp bậc này chiến đấu, nếu không phải không có cùng cấp bậc tu vi cao thủ muốn gia nhập trong đó, căn bản là không thể nào. Một đạo kiếm khí đảo qua, cũng là bọn hắn không thể thừa nhận, những cái kia ý đồ muốn thừa cơ đánh lén tại ta người. Từng cái ngã xuống vũng máu bên trong, liền không có người còn dám tiến lên đây. Kể từ đó, bọn họ liền đem lực chú ý tập trung vào còn có thể đứng lý bán tiên trên người. Như ông vỡ tổ hướng hắn bên kia chen chúc mà đi. Lý bán tiên dựa vào vậy đem trong gương đồng ngàn năm lệ quỳ, miễn cưỡng có thể tự vệ. Cứ như vậy, tình huống biến tràn ngập nguy hiểm, mà tiểu manh manh cùng nhị sư huynh phân biệt lại bị còn lại cao thủ cho quấn lên. Căn bản là không có cách thoát thân cứu. Ta là nhìn ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác mình bị Trương lão ma cho cuốn lấy, cũng là không cách nào thoát thân, lại không dám đem sự chú ý của mình phân tán ra tới. Ta cùng Trương lão ma đánh hôn thiên ám địa, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, trên mặt đất bị hai người chúng ta kiếm khí cùng đao quang chém ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Đao trong tay của hắn chính là một mảnh đao màn, đem ta bốn phía phong tỏa, áp chế ta căn bản thở không nổi. Trong lòng ta phát hung ác, rút cái lạnh tử, một chiêu long tảo thiên quân hướng phía Trương lão ma lần nữa tích tới. Bước kia Trương lão ma lui về sau mấy bước, ta rốt cục có thể bứt ra tới. Bước kế tiếp, ta lần nữa bóp một cái thủ quyết, đem vừa rồi tán loạn trên mặt đất đồng tiền kiếm dẫn dắt đi qua. Hướng phía Trương lão ma đánh qua, Trương lão ma không dám chậm trễ, vội vàng nâng đao ứng chiêu. Thừa dịp cái này khoảng cách, ta một lần nữa thi triển ra huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ tư thức. Trong tay kiếm hồn rời khỏi tay, lập tức hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đem Trương lão ma quanh thân bao phủ. Huyền thiên kiếm quyết là ta tiên tổ gia lưu truyền xuống thuật pháp. Ta bình vừa rồi thi triển, uy lực cũng liền bình thường, cũng không có đem này tinh hoa hoàn toàn bày ra, nhưng là tại hai cỗ ma lực gia trì phía dưới, liền cùng trước đó không thể so sánh nổi. Kiếm kia cao tốc xoay tròn, tốc độ nhanh mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt. Giống như trong lúc nhất thời hóa thành mười mấy thanh kiếm, đem kia Trương lão ma vây ở một mảnh kiếm ảnh bên trong. Từ cái kia phong ấn tại trong kiếm long hồn dẫn dắt, hướng phía Trương lão ma quanh thân yếu hại đâm tới. Như vậy vừa đến, ta liền có thể ngắn ngủi thoát thân ra tới, đi cứu Lý Bán Tiên đám người. Ta thân thể một sai, đầu tiên liền nhìn thấy cách đó không xa mấy cái Trương lão ma sát người thủ hạ tại hợp lực đối phó. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, trên người chân hỏa liên hoa đã ảm đạm định không thấy được. Trên người thậm chí còn toát ra màu trắng sương mù. Một cỗ tiêu hồ hương vị theo nhị sư huynh trên người truyền tới. Trước đó, Trương lão ma từng tại nhị sư huynh trên người bị nhiều thua thiệt. Đoán chừng là đặc biệt nghiên cứu qua như thế nào đối phó nhị sư huynh. Mắt thấy nhị sư huynh sắp bị mấy cái kia cao thủ cầm xuống, còn có người lấy ra một tấm lưới, muốn đem nhị sư huynh cho quay đầu bao lại, muốn thu ta nhị sư huynh, vậy cũng phải nhìn xem chủ nhân của nó có đáp ứng hay không. Trong chốc lát, ta bước nhanh lách mình đến mấy cái kia đối phó nhị sư huynh cao thủ bên cạnh. Còn chưa cận thân, những người kia liền phản ứng lại. Giờ phút này, bọn họ đối phó nhị sư huynh đã tới kết thúc rồi. Chợt liền có hai người cao thủ thoát thân hướng phía ta bên này đánh tới. Khí thế hùng hổ, đối ta cũng là không sợ hãi chút nào. Trương lão ma bên người tự nhiên không có kẻ yếu. Bên trong một cái cầm một cây trường thương, trực tiếp đâm về ta ngực trong. Ta bước chân xê dịch, khẽ vươn tay liền tóm lấy trong tay người kia trường thương, hướng phía trong ngực hắn chen vào. Người kia động tác mười phần quả quyết, chợt mò ra một con dao găm, tiếp tục hướng phía ta đâm tới. Bất quá tốc độ của người này dù nhanh, vẫn là so hiện tại ngạo mạn nửa nhịp. Không đợi hắn dao găm đâm vào trên người của ta, ta một cái tay khác đã bắt lấy hắn cổ tay. Hướng xuống như vậy vặn một cái, cổ tay của hắn liền trực tiếp bị ta cho bẻ gãy. Hắn phát ra rên lên một tiếng, dao găm trong tay liền rơi xuống dưới, bị ta thuận thế tiếp được, một chút liền đâm vào ngực của hắn trong ổ. Còn không đợi người kia đổ xuống, đằng sau cái kia cao thủ lại vọt lên. Khi hắn định chạy vội tới bên cạnh ta thời điểm, cát ổ bên trong cỏ hoang một chút liền cuốn lấy cổ chân của hắn. Năm đó ta đã từng cùng nhị sư huynh cùng nhau chia sẻ kia ngàn năm cây hòe tinh nội đan. Trong lúc này đan lực lượng là ta cái kia phong ấn tại đan điền khí hải bên trong hai cỗ ma lực một trong, cho nên lúc này ta cùng Tiết Tiểu Thất bình thường đều có điều khiển thảo mộc tinh hoa năng lực. Liền như vậy dừng lại, ta đã đến cái kia cao thủ bên người, một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía tên kia ngực đánh ra. Một trưởng này bổ xuống, người kia trước ngực liền dán tại sau trên ngực, xương sườn cùng kêu lên đứt gãy, thất khiếu chảy máu, thân thể như là một viên đạn pháo đồng dạng bị bắn ra ngoài. Đối phó Trương lão ma ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là đối phó hắn những này thủ hạ lại như là gà đất chó xanh. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,